Nông Kiều có phúc. Chương 464, 464, thu hoạch ngoài ý liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, tiếng của Sở Tam phu nhân vừa rơi xuống. Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi đứng ở một bên liền mặc kệ. Lớn tiếng gào thét lên, vừa khóc vừa quát, muội muội, chúng ta, ngừ xấu xa, đánh ra ngoài, đánh ra ngoài. Hai tiểu ca chọc cho người trong phòng cười to không thôi. Trần A Phúc có chút đỏ mặt, sẵn giọng, xem các con hẹp hòi. Nàng là tam nãi nãi của tụi con, là mẫu thân ngũ thúc thúc. Chúng ta là người một nhà. Sở Tam phu nhân lại càng cười to, nói, được, tam nãi nãi không đoạt muội muội bảo bối này của các con. Chờ nương các con lại sinh một muội muội nữa, bà lại đến đoạt. Nói xong, cầm một đôi vòng tay ngọc bích cực phẩm xanh biếc nước thấu cho Tiểu Ngọc Nhi làm lễ ra mắt. Hai tiểu ca nghe hiểu nửa câu đầu, nghe không hiểu nửa câu sau. Biết rõ tam nãi nãi không sẽ đoạt muội muội, vậy mới nín khóc mỉm cười. Không lâu sau, Tống Thị đến thỉnh nàng đi phía tây phòng ăn cơm. Tống Thị cười nói, hôm nay trời lạnh, liền chuẩn bị lẩu thịt dê cho tam thẩm, trừ hàn. Tam phu nhân hài lòng gật đầu, đứng dậy đi ăn cơm. Cho dù Sở Lệnh Trí hiện tại không đói bụng, vẫn là hiểu chuyện đi theo bồi mẫu thân cùng nhau ăn. Tam phu nhân nhìn con thứ hai một chút, không chỉ cao da dài lên, còn tài trí bất phàm, khí chất rất tốt, chủ yếu nhất là màu da tốt, da thịt nhẵn nhụi, trong trắng lộ hồng. Tam lão gia và tam phu nhân ở biên thủy Tây Bộ ngây người rất nhiều năm. Chỗ đó bão cát nhiều, ánh mặt trời ác liệt, làn da không tốt lắm, có chút cầu thả. Cho dù tam phu nhân đặc biệt chú trọng bảo dưỡng, nhưng cùng so với làn da các quý phụ kinh thành vẫn có khác biệt rất nhỏ. Mà tam lão gia thì càng quá mức, làn da tiểu mạch, lỗ chân lông thô to, có loại thô lỗ phóng khoáng tiêu sái. Ngay cả Sở Lệnh Vệ cùng Sở Lệnh Trí cùng sinh ra lớn lên tại Tây Bộ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Làn da so với những hài tử khác của Sở gia thì hơi ngâm đen, cũng hơi lộ vẻ thô ráp. Nhưng mà Sở Lệnh Trí hiện thời hoàn toàn thay đổi hình dạng, làn da vừa trắng vừa mềm, trắng thỏa thỏa giống như tiểu thiếu niên. Tam phu nhân càng nhìn càng thích, cười nói, để cho con kính hiếu ở ông nội bên cạnh, lại còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Đại tẩu con biết dưỡng ngươi, mấy người hài tử đều dưỡng được tốt như thế, khó trách Thụy Vương gia bây giờ còn không chịu đón Hiên Nhi về. Lại nói, không nghĩ tới, Nam Nhi như cha con, cũng có thể sinh ra được một nhi tử bạch diện thư sinh như thế. Sở Lệnh Trí mất hứng nói, con không phải là bạch diện thư sinh, con ngày ngày cũng sẽ đi theo đại ca hoặc là hộ viện luyện võ. Con là văn võ toàn tài, nói làm tam phu nhân thẳng vui mừng. Sau khi ăn xong, tam phu nhân đặc biệt chiêu gặp một nhà truy phong, khen ngợi cũng cảm kích ào ào, còn đưa nó hai chuỗi vòng ngọc bạc trắng chạm trổ. Buổi tối, Sở Hầu gia cùng Sở Lệnh Ký, Sở Lệnh An đến chính viện, bọn họ ngồi ở trong sảnh phòng, kêu người ôm Tiểu Ngọc Nhi ra cho bọn họ xem một chút. Tam phu nhân tự mình ôm Tiểu Ngọc Nhi ra, cười nói với bọn họ Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi coi nàng như người xấu đoạt muội muội. Muốn đánh nàng ra ngoài. Lão Hầu ra một trận mừng rỡ, nói, hai tên hỗn tiểu tử kia lợi hại giống như hai tiểu thổ phỉ. Lại nói một lần chuyện hai tiểu ca đoạt chu. Lão gia tử đắc ý mà, câu chuyện trói lọi của hai tiểu ca nói một lần lại một lần. Sự kiện này, ông gần, cách chương.